Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, viên thủ lật úp. 4. Vãng sinh cốc sơn môn khẩu đánh thành hỗn loạn, tu thần cùng Ninh Quý chống lại Liễu Kháng Nhất. Tuy rằng hai người tu vi không sai, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng là không làm gì được Liễu Kháng Nhất. Mà Liễu Kháng Nhất cũng không có cách nào khác trực tiếp chém giết hai người. Ba người chiến đoàn vẫn đều ở di động chung. Vãng sinh cốc còn lại vài vị trưởng lão, mắt thấy bên này chịu thiệt, đó là trực tiếp mang theo chính mình vài cái quan môn đệ tử, trực tiếp vây công đi lên. Vân Hoàng ca cũng là bị một cái trưởng lão cấp dây dưa trụ. Giờ này khắc này Vân Hoàng ca còn chưa từng bại lộ chân chính tu vi, nhẹ nhàng bâng vô cùng này trưởng lão chiến thành ngang tay. Lại vẫn là có thời gian rỗi quan sát trong sân tình huống. Này cục diện đối với vãng sinh cốc mà nói thập phần bất lợi. Nhất là này các đệ tử đều dừng lại không tiền. Nam Lâm Vân gia đệ tử còn lại là tất cả đều đánh tới. Một đám đều là đỏ hồng mắt. Vãng sinh cốc giết bân nghịch. Này đối với Nam Lâm Vân gia mà nói, thì phải là rất lớn cừu hận. Bất cộng đái thiên, cựu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt. Nam Lâm Vân gia các đệ tử làm sao còn có thể thủ hạ lưu tình. Lãnh Khanh Nhiên, không, Vân Hoàng ca, ngươi đến tột cùng là loại người nào? Ngụ trưởng lão rất là luống cuống giận dữ hết. Phải biết rằng, hắn đã muốn vận dụng lục thành tu vi, mà Vân Hoàng ca thế nhưng vẫn là sân vắng nếu bước. Chút không đưa hắn đặt ở trong mắt. Vân Hoàng ca cười nhạo nói, ta xem ngươi thật là tuổi lớn, đầu óc không tốt dùng. Nam Lâm Vân gia cừu hận, ngươi đã quên sao? Ngụ trưởng lão vẻ mặt giận dữ sắc. Vân Hoàng ca vẫn là Lãnh Khanh Nhiên là lúc, hắn đối này hậu bối ấn tượng vẫn là thực không sai. Nay như vậy quang cảnh, hắn tuy rằng biết là vãng sinh cốc không hề để ý, cần phải hắn mắt thấy Vân Hoàng ca như vậy thiên tài, thế nhưng không phải vãng sinh cốc nhân, kia trong lòng mặt tư vị là quỷ dị khó lường. Vân Hoàng ca cũng không quan tâm này ngụ trưởng lão, một bên ứng phó hắn, một bên tiếp tục quan sát trong sân tình huống. Phía sau, vãng sinh cốc vài vị trưởng lão cùng quan môn đệ tử đều phát đi lên. Tông gia đại trưởng lão cũng là đúng lúc mang theo nhân đuổi tới. Dám đem vãng sinh cốc những người này cấp bám trụ, tông gia đại trưởng lão bên này nhân cùng quan môn đệ tử dây dưa không ngớt. Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp dong binh đoàn, còn lại là chuyên môn thu thập vãng sinh cốc một ít đệ tử. Mà Liễu Kháng Nhất đẳng vài cái trưởng lão, đều là bị Ninh Quý đám người bám trụ cước bộ. Lạc Phồn Sâm mắt thấy nhà mình bị vây hạ phong, liền đi theo vọt đi qua. Động thủ tiền, Lạc Phồn Sâm cũng là cố ý dặn dò nói, đồ nhi, ngươi nhớ lấy, không cần ra tay. Đường Văn Diễm còn muốn nói cái gì, Lạc Phồn Sâm cũng là đã muốn liền xông ra ngoài. Lạc Phồn Sâm trong lòng mặt gương sáng bình thường. Này Vân Hoàng ca nếu là Vân gia nhân, ngày sau tiền đồ không thể số lượng. Hôm nay một trận chiến này còn không biết kết quả như thế nào. Thắng bại đã muốn không có như vậy trọng yếu. Vãng sinh cốc kinh này một trận chiến, chỉ sợ hội mất lòng người. Này đệ tử lại có bao nhiêu nhân khẳng lưu lại. Đường Văn Diễm mắt thấy chính là đường môn trưởng môn. Phía sau nếu giảo hợp tiến vào, thì phải là cùng Vân Hoàng ca là địch. Chỉ sư phụ, Lạc Phồn Sâm không thể không vì hắn đố đệ lo lắng nhiều một ít đường lui. Song phương đánh không đủ một nén nhang công phu, vãng sinh cốc đệ tử nhìn đến này cục diện, chạy nhanh bỏ lại binh khí, muốn chạy. Chính ở phía sau, vãng sinh cốc bốn phía tản ra một vòng gợn sóng, ma vực nhân hiện thân mà ra, trực tiếp đem này vãng sinh cốc đệ tử cấp ngăn chặn, không làm cho bọn họ đòi lại vãng sinh cốc bên trong. Không tốt, như thế nào còn có ma vực nhân? Này đó đệ tử nhất thời đều hoảng thần, vội vàng muốn quay đầu đổi cái phương hướng, khả tái đi phía trước. Kia duy nhất đường ra chính là rời đi vãng sinh cốc. Ma vực nhân khống chế được này đó muốn chạy trốn chạy đệ tử. Trong đó một cái tiểu đầu mục mở miệng lạnh lùng nói, ngươi giống như là không nghĩ tan xương nát thịt, liền thành thành thật thật ngốc. Nếu là có ai nhúng tay vãng sinh cốc chuyện tình, đó là cùng ma vực là địch. Này tiểu đầu mục thanh âm tuy rằng cũng không lớn, khả rất nhiều người đều nghe thấy được. Vân Hoàng ca cũng là vội vàng xoay người nhìn bên kia tình huống. Nàng nhìn lướt qua kia tiểu đầu mục, phát hiện căn bản là không phải Chiến Vô Tà. Nàng đang buồn bực, Chiến Vô Tà đã chạy đi đâu? Giật mình gian, đã thấy Chiến Vô Tà ngạo nghễ mà đứng, đang lẳng lặng nhìn nàng. Vân Hoàng Ca thấy thế, vội vàng đệ cái ánh mắt, ý bảo Chiến Vô Tà khống chế được vài cái xuất khẩu. Vô số ma vực nhân vây quanh Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà ở đám người bên trong dừng ở Vân Hoàng Ca. Nhận thấy được của nàng ý tứ, đó là không giấu vết gật gật đầu. Mặt nạ dưới, cặp kia tối đen đôi mắt mang theo một tia ôn nhu, ý bảo Vân Hoàng Ca yên tâm. Ý Vân Hoàng Ca thấy thế, đó là thu hồi tâm thần, chuyên tâm ứng đối này vãng sinh cốc ngũ trưởng lão. Nhìn các vị trưởng lão không biết sống chết xông lên, Vân Hoàng Ca tươi sáng cười, trong tay mộc côn nhanh quay ngược trở lại xuống, trực tiếp thu trở về. Vân Hoàng Ca kiều quát một tiếng, đưa tới của nàng vũ khí Hỏa Long Thương. Một đạo lửa đỏ sắc quang mang chợt hiện ra, Hỏa Long Thương rõ ràng xuất hiện ở Vân Hoàng Ca trong tay. Gió nổi mây phun trong lúc đó, Vân Hoàng Ca sử xuất Cửu Thiên Phượng Múa tầng thứ nhất. Trong khoảnh khắc, ánh lửa lan tràn mà ra, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đã thấy một cái ngọn lửa phun dũng mà ra, huyền khí mang theo cực nóng sát khí, lăng không tới. Cửu Thiên Phượng Múa tầng thứ nhất vừa ra tay, nhất thời đem mọi người bước lui lại mấy bước. Rồi sau đó, Vân Hoàng Ca ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, đôi mắt nửa mị, nhất cổ lực lượng cường đại từ trên người nàng phát ra mở ra, cường hãn lực lượng mang theo màu trắng ngà vầng sáng, trong khoảnh khắc bao trùm mấy người kia. Lấy Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm cầm đầu trưởng lão cùng với đệ tử đều bị khỏa vào vầng sáng bên trong. Mọi người sửng sốt, giống nhau bị nhân định rồi thân giống nhau, dĩ nhiên là không thể động đậy. Liễu Kháng vẻ mặt sắc xanh mét, hắn kinh ngạc nhìn Vân Hoàng Ca, lập tức thất thanh nói, ngươi thế nhưng tu luyện thành linh hồn lĩnh vực tầng thứ nhất. Hắn nguyên tưởng rằng, này Vân Hoàng Ca nhiều lắm là đụng đến linh hồn lĩnh vực cửa thượng, quả quyết không có khả năng đến nước này. Ai ngờ, Vân Hoàng Ca thế nhưng ở trong thời gian ngắn, trực tiếp đột phá đến tầng thứ nhất. Đây là Liễu Kháng Nhất vạn vạn không nghĩ tới. Phải biết rằng, Liễu Kháng vừa đến này tuổi, lại sử dụng vạn ma quật để cao hắn tu vi. Khả mặc dù là như thế, Liễu Kháng Nhất cũng không có thể tu luyện thành linh hồn lĩnh vực. Nay, cư nhiên bị Vân Hoàng Ca này con nhóc cấp tu luyện thành vãng sinh cốc. Các vị trưởng lão được nghe lời ấy, hoảng sợ, giờ phút này, bọn họ mới chú ý tới. Vân Hoàng Ca thực lực không phải tôn nhị trọng, mà là thiên tôn tam trọng. Lạc Phồn Sâm cũng đã nhận ra điểm này, trong lòng kinh ngạc vạn phần, lại không khỏi có một tia may mắn. May mắn, hắn phía trước không có làm cho Đường Văn Diễm cuốn tiến vào, bằng không vài cái Đường Văn Diễm cũng không đủ Vân Hoàng Ca tắc hàm răng. Không nghĩ tới, này Vân Hoàng Ca chém chết tuổi không lớn, thiên phú cũng là như thế cường hãn, tu vi lại trực tiếp đạt tới thiên tôn tam trọng cảnh. Thực tại sợ ngây người vãng sinh cốc mọi người. Vân Hoàng Ca nghe vậy, cười lạnh nói, Liễu Kháng Nhất, ngươi chỉ này là linh hồn lĩnh vực là tốt rồi. Liễu Kháng một lòng nhất thời trầm đi xuống, kia hé ra nét mặt già nua đều là nghẹn thành chư can sắc. Phía sau, Vân Hoàng Ca cũng là nhìn lướt qua Lạc Phạm Âm đám người, mắt đẹp bên trong có một tia lo lắng tình tố. Hết chương.